Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 76 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, chúng ta cùng đến với tập 76. Cốc Trần không những chẳng cau mày chút nào, vẫn tươi cười nét mặt như thường, chắp tay nói. Chúc mừng, ngài Y Ti. Vậy trận thứ ba này mình sẽ thi đấu gì đây? Ngài Y Ti cười nhạt, âm trầm bảo. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là đấu danh hương rồi. Mọi người nghe thế đều chẳng khỏi biến sắc. Nghề hương liệu của Tây Vực từ thời cổ xưa đã vượt qua Trung Thổ. Cái lần thi đấu ở Nam Hải đó, Cốc Trần 3-1. Trận thua chính thua về rượu hương này. Ngài Y Ti vào lúc này đưa đề nghị thi đấu danh hương, rõ ràng muốn đổi tận giết tuyệt, một trận đánh bại Cốc Trần. Còn cơ hội nào tốt hơn cho bằng? Một lúc lâu sau, bọn thương gia ổ lên, nhao nhao phản đối. Không được, không được. Sao ngươi lại nói như thế được? Sao lại thi đấu như vậy được? Phiên bà tử, ngươi không rảnh quy tắc của Trung Thổ sao? Khách phải theo chủ sắp đặt, chủ nhân bảo thi đấu thế nào thì thi đấu làm vậy. Ăn nói bậy bạ, buông lời ô uế ra khỏi miệng, tính té nước theo mưa, tốt hơn hết là cút ngay về nhà đi. Ngài Y Ti cười cợt lạnh lùng hỏi. Cốc Trần, bảo vật trong tay ngươi chỉ có toàn kiểu đó thôi à? Cốc Trần vẫn cười cười, hắn khoa tay một cái, toàn trường chợt lặng im, nín thở. Cốc Trần nói. Đấu danh hương, Cốc Mỗ xin phụng bồi. Mọi người thấy thần thái gã như vậy, trong lòng cũng được yên tâm một chút. Ngài Y Ti cúi đầu nghĩ thầm. Cái thằng tiểu cầu này không chừng còn trò trống gì đây. Ngày hương liệu là sở trường của ta, xem chừng hắn làm cái quái gì được. Coi bộ mấy năm không gặp, Cốc tiểu cầu chẳng tiến bộ hơn chút nào. Bữa này phải đánh cho hắn thua tơi bời, chỉ còn nước quỳ gối mà lại lục năn nỉ ta. Nghĩ như thế bèn cao giọng gọi. Lanu, Hiến Hương. Lanu thong thả bước ra. Cùng lúc có hai gã hồ nô khiêng từ trên thuyền đến một cái giá gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo. Trên giá bày cơ man là những lọ, những bình thủy tinh lớn, nhỏ, trong đó lọ nhỏ cao độ một thức, còn bình to cao đến cả xích. Có nút đậy nơi miệng, bên trong chứa chất lỏng sền sệt, với những màu sắc đỏ vàng lam tím, độ đậm đặc khác nhau. Cái da gỗ được đặt trước mặt Lan U, cô thò mấy ngón tay thanh mảnh ra đếm, đưa mắt kiểm tra sơ qua, rồi thưa với bốn vị trọng tài. Những thi đấu danh hương vừa qua, toàn dùng danh hương đã được chế tạo sẵn trước đó, đều giống giống nhau. Lần này Lan U muốn đổi cách thi đấu, sẽ pha chế chúng ngay trước mặt quý vị đây, để các vị lập tức chấm điểm, phẩm bình. Bốn trọng tài thấy hơi lạ lạ, Trác Vương Tôn hỏi. Cách pha chế đó có phần nguy hiểm. Lúc pha trộn vào nhau, chỉ cần sơ suất chút đỉnh, có thể gây hậu quả thật lớn. Nếu một chút lờ đễnh, e rằng sẽ tạo ra loại hương độc. Ngài Y Ti cười thưa. Vương Tôn Công quá lo xa, không có vậy đâu. Chỉ xin chờ xem tài của thuộc hạ là các vị tiểu nữ đây. Lã Bất Vi gật gù nói. Cái cô nương này coi bộ niên kỷ còn thấp, sao lại nói là cao thủ về danh hương được? Nếu cô không có kỹ xảo hơn người, chớ có tiện tài pha chế chúng ở đây. Lanu vẫn cười thưa. Bất Vi Công nói không sai, nghề danh hương rất thâm sâu. Lanu chỉ dành sơ sơ, nhưng nếu không được chủ nhân tin cậy giao phó, đã không dám ra đây làm trò đần độn trước mặt các vị. Giọng cô khiêm tốn, thần thái cô kiều mị, khiến người nào gặp cô đều đem lòng ưa mến. Tuy thần thái cô kiều mị, mỗi cất tay cất chân đều rất ổn định, cho thấy cô rất tự tin. Thường nhân Trung Thổ trước tình cảnh đó, bất giác đều không khỏi áy náy, lo ngại. Lanu cầm trong tay một cái chén dầm sấp nước, lấy từ trên giá gỗ nhiều lọ, chai khác nhau, rót dung dịch từ mỗi lọ, mỗi chai vào chén nước. Số lượng nhiều ít thay đổi, nhiều thì cỡ nửa thăng, ít thì vài ba giọt. vừa rót vừa lắc lắc cái chén để hòa tan các thứ nước lại với nhau. Cử chỉ thật thuần thục. Không cần dùng mũi để ngửi thử mùi hương tỏa ra từ cái chén, cứ tiếp tục pha chế. Trong số thương nhân hiện diện, có không ít người chuyên về buôn bán điều chế danh hương, song chẳng ai có thể phân biệt được cô đã dùng các thứ vật liệu nào. Chẳng bao lâu, Lanu đã pha xong được ba chén, dung lượng sàn sàn như nhau. Một chén có màu vàng nhạt, một chén có màu đỏ tươi như dáng chiều, một xanh binh biếc như hồ nước thu. Lanu ngửi sơ qua, vẻ vừa ý lộ trên nét mặt. Cô đem cả ba chén đặt lên giữa mặt bàn, chờ các vị trọng tài thẩm định. Bốn trọng tài, mỗi người cầm trong tay một khăn nho nhỏ bằng lụa màu trắng. Nhìn kỹ vào mỗi cái chén, rồi nhẹ nhàng phe phẩy cái khăn tay trên mỗi miệng chén, làm bốc thoang thoảng mùi hương từ trong chén. Quả phụ thanh là người thử đầu tiên. Ngửi xong, bà khẽ nhèo mắt, ngẩng đầu ngó cốc trần, ánh mắt có nét lo âu. Vì bà biết phe trung thổ không thể để thua bất cứ trận nào nữa, mà các vị trọng tài ở đây cũng toàn là cao thủ trong nghề danh hương, từng thẩm định qua không biết bao nhiêu hương quý. Bà nhìn ba mẫu danh hương đưa ứng thí, ngầm hiểu hồ nữ đó có tài pha chế danh hương tuyệt diệu. Cốc trần muốn thắng trận này thật không phải dễ. Trong lòng lo âu, các trọng tài ngửi xong ba thứ danh hương dự thí, còn chưa an tọa, vị tiên sinh kế nhiệm vẫn giữ thần thái lãnh đạm. Trác Vương Tôn, Lã Bất Vi, đồng có nét dễ chịu. Họ lặng yên một lúc lâu, rồi thấy Lã Bất Vi cất tiếng hỏi. Ba danh hương này đã được đặt tên chưa? Lanu vui vẻ trả lời. Thứ màu vàng có tên là Dạ Nguyệt Lưu Kim. Trác Vương Tôn khen. Cái tên khá đúng, mùi hương này thật thanh cao, mường tượng bóng nguyệt treo trên trời, lại lồng bên trong một chút nét phú quý, tạo cho mình cảm tưởng giữa ánh trăng có tiếng đàn ca yến tiệc, có nhiều mỹ nhân mặt hoa da phấn, khiến người ta cảm giác say sưa túy lũy. Rồi lại hỏi, cái có màu phấn thoa mặt này, tên nó là gì? Lanu đáp, tên nó là Ngu Mỹ Nhân. Lã Bất Vi vỗ tay khen, tên thật hay, mùi hương đó nồng mà không hắc, người sơ qua có cảm giác như ngồi thuyền qua chỗ nước chảy xiết, thấy như muốn buông bỏ tất cả, người xong rồi mà dư vị còn man mác, làm người ta nảy sinh mong nhớ. Không thua ý tứ của Lý Hậu Chủ trong bài từ Ngu Mỹ Nhân. Xuân hòa thu nguyệt hạ thời liễu, váng sự chi đa thiểu, tiểu lâu tạc dạ hữu đông phong, cổ quốc bất cam hồi thủ nguyệt minh trùng, điều lan ngọc tế ứng do thải, chỉ thị chu nhan cải, vấn quân năng hữu kỳ đa sầu, khắp tự nhất giang xuân thủy hướng đồng lưu. Ngu Mỹ Nhân kỳ nhất. Tạm dịch là Ngu Mỹ Nhân, bài thứ nhất. Xuân thu hoa nguyệt bao giờ hết, dĩ vãng bao nhiêu việc, đêm qua gác nhỏ lại đông phong, nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong. Hiên son bệ ngọc trừng nguyên tại, chỉ có dung nhan đổi, hỏi ai hay đặng bấy nhiêu sầu, đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông. Mùi hương đó làm cho mình tưởng chừng đã sống nơi lầu son gác tía, trải bao xuân thu hoa nguyệt, cuộc đời sung sướng là bao, rồi hệt một dòng sông nước mùa xuân, đến cuốn chảy xiết đưa tất cả về đàng đông, khiến bao phồn hoa, dẫu hay dẫu đẹp, thoát trông lại, chỉ còn toàn hư không, chỉ còn lưu lại nỗi sầu khôn nguôi. Tiểu cô nương, cô niên kỷ chẳng là mấy, sao cô đã có thể tạo ra được một danh hương ẩn chứa biết bao nhiêu là ý vị như thế? Lanu hai gò má ửng hồng giải thích. Vãn bối tính tình chỉ thích tụ, chẳng thích tán. Lúc tụ thì hay thì đẹp, lúc tán thời tâm tình bỗng dưng sầu não. Vãn bối chỉ đưa chút đỉnh tâm tình đó vào trong mùi hương thôi. Lã Bất Vi không ngớt gật gù nói. Tuyệt, tuyệt. Đem tâm tình gửi gắm vào trong hương, cái đó mới là tuyệt đỉnh của hương đạo. Lanu nhoẻn miệng cười nụ, rồi tiếp. Cái thứ màu xanh lục đó, chẳng hay tiền bối có muốn được biết tên của nó. Lã Bất Vi vội vàng nói. Xin cho nghe đi. Lanu đáp. Cái hương hạng nhất phẩm ấy mang tên Bồ Đề Thụ Hạ, nghĩa là dưới cội Bồ Đề. Thiện tài, thiện tài. Lã Trác hai người còn chưa kịp nói, Quả Phụ Thanh đã nhanh chóng tiếp lời. Cái mùi hương nhất phẩm đó, không linh xuất kỳ, người thấy thật lạ, không mang tục khí, làm cho tâm hồn thanh toát, đưa người ta đến tỉnh ngộ mà tìm về cội nguồn. Giống như lúc Ngài Thích Ca Mầu Ni đắc đạo dưới cội Bồ Đề Bảo Thụ, Ngài tự giác ngộ, Ngài tự mở ra một con đường trí tuệ. Cái hương đó mang tên này, phải chăng vì đã có một duyên cớ nào đó? Lanu cười lớn đáp, tiền bối nói đúng quá. Quả Phụ Thanh lặng lặng gật đầu, đưa mắt liếc nhanh sang Cốc Trần. Trên mặt bà nặng trĩu nét lo lắng. Cốc Trần chỉ cười nụ, chợt có một giọng nói vang lên. Không linh xuất kỳ, cái đó chưa chắc. Mọi người đưa mắt tìm, thấy một thân hình gầy gò thấp bé, cái mũi thật lớn. Từ đằng sau lưng Lục Tiệm chậm chậm tiến ra phía trước. Cái mũi to khoằm xuống, trông tựa tựa như mũi chó nhà dân. Gương mặt chất chứa nhiều nét sầu khổ. Chẳng phải ai khác, chính là tên quỷ Tô Văn Hương. Tô Văn Hương không ưa lộ diện. Ngày xưa gã hay dùng ẩn đằng sau lưng Trầm Chu Hư. Tuy có chút tiếng tăm, nhưng số người nhận biết mặt gã cực ít. Mọi người thấy một tiểu quái nhân, hình dạng cực kỳ cổ quái, vẻ như người mất hồn, và họ cũng chẳng biết lai lịch của gã. Chỉ thấy gã chập chững tiến đến trước mặt Lanu. Tất cả đều nảy sinh cảm giác chán ghét bực tức. Nhìn đôi nam nữ đó, người thì cực kỳ xấu xí, người thì đẹp đẽ vô ngần, cùng đứng ở một nơi. Xấu thì xấu đến phát sợ, đẹp thì đẹp muốn mất vía người trông. Tô Văn Hương đi đến bên cái chén đựng Bồ Đề Thụ Hạ, người khịt khịt rồi từ từ thuyết. Ít hương hàng trần quá, mùi an tức lại bỏ hơi nhiều. Mùi hoa chanh, hoa đinh hương trộn lại hỏng. Hương tủn mồn lại dùng quá tay. Màu xanh này quá đậm. Tịch hương mà lại đem phối vào với hoa nhài. Ôi chào, đúng là bát nháo. Lại còn lấy rượu làm nền, lạm dụng quá nhiều, làm cho cái mùi cánh kiến này cứ nồng nặc không thôi. Làm cho mùi hương an tức nó cứ dai dẳng chết thôi. Làm cho cái mùi hoa nhài sực nức cả lên. Dùng rượu làm nền mà dùng nhiều như vậy là không có được. Đó là pha chế rượu thơm để uống, chẳng phải pha chế dành hương. Gã cứ bồ bồ thuyết, Lanu sắc mặt mỗi lúc một tỏ vẻ kính nể, đôi tròng mắt cô cứ dán chặt vào quái nhân. Trong lòng càng lúc càng thấy ngạc nhiên, chỉ vì những hương liệu mà Tô Văn Hương đang thuyết chẳng sai lệch vào đâu cả. Chính là những thứ hương liệu mà cô đã dùng để pha chế ra Bồ Đề Thụ Hạ. Cô đã tốn không biết bao nhiêu công sức, trải qua biết bao nhiêu cực khổ mới tạo nên được phương thức pha chế đó. Bỗng gã này khơi khơi đến, ngửi qua một cái, đem nói ông ổng ra hết mọi thứ. Trên đời này, chuyện kỳ lạ như thế cô lần đầu tiên chứng kiến. Cô vốn là người trẻ tuổi, rất đắc chí vì tay nghề pha chế danh hương của mình. Cô đã rất tự phụ về cái danh hương Bồ Đề Thụ Hạ đó. Bây giờ bị Tô Văn Hương ba điều bốn chuyện chê bài hết chỗ nói. Cơn kinh ngạc thoát qua, cô nổi giận quá sức, giầu cái miệng lên. Ban cho gã một nụ cười lạnh. Chẳng dè Tô Văn Hương ngon trớn trên đường hương đạo, gã hăm hở tiến tới, chẳng thèm tự kiềm chế, chẳng thèm để ý đến tâm tình người đẹp trước mặt. Mũi gã không ngừng khịt khịt, ngửi xong cái Bồ Đề Thụ Hạ, rồi gã bèn ngửi tiếp đến cái ngu mỹ nhân. Gã tiếp tục lắc đầu lia lịa phát thanh. Cái thứ hương nhất phẩm này hỏng to, không dùng một chút dược liệu nào, rõ là đổ bỏ, nhiều nhũ hương quá, mùi nó chọc thẳng vào tim, dư vị lại không đủ. Đó là cái đại kỵ của nghề pha chế danh hương. Tiểu cô nương kia, xem thấy có vẻ thông minh, sao cô lại không thông hiểu cái đạo lý đó? Rồi lại còn cái mùi cánh kiến này nữa, thật tệ quá. Nếu cô đừng cho nó vào, cây hương cầu này không chừng lại. Lanu nghe tới đó, nổi đoá công cực, chẳng thèm để ý gì đến giữ gìn phong thái nữa, cô mắng liền. Người mới là cầu đó. Nhưng Tô Văn Hương đang trong cơn cao hứng bình phẩm danh hương. Tất cả tinh thần gã đều đặt lên cả ba chén danh hương. Gã chẳng nhìn thấy gì hết, chẳng nghe gì hết. Gia nhân mắng mỏ bên tai, tuồng như tiếng vo ve gì đó, không khác tiếng mũi đập cánh là bao. Mặc kệ cô chửi mắng, mũi người cứ người, miệng nói cứ nói. Ồ, tiểu cô nương có cái nghề dùng hoa hương khá giỏi, chỉ tội cái thủy tiên thì dùng quá ít, hoa hồng lại quá đậm. Hoa nhải quá nồng, phong tiến tử quá gắt. Cái món tùng hương đó thật là tối rượu. Không có nó giống như ăn cơm mà đồ ăn nấu không có thêm muối. Tô Văn Hương cứ theo việc luận việc, chê trước khen sau. Lan U thoạt giận thoạt vui, mừng lên rồi giận dữ. Cho đến lúc trở thành hồ đồ, mắt chăm chăm nhìn vào quái nhân, thần thái cô càng lúc càng mê hoặc. Cái mùi hương của ngu mỹ nhân thật là tế nhị, thật là đa dạng. Tô Văn Hương đem dẫn giải ra rõ vành vách, thiếu hương liệu nào, luôn cả chuyện nhiều ít, nặng nhẹ ra sao. Lan U dù không hiểu biết, nhưng cô nghe Tô Văn Hương lập luận quả quyết, trong lòng cô bất giác nảy sinh một thoáng dao động. Cô tự hỏi, gã này biện luận như vậy là đúng hay sai? Trong lúc lòng cô đang bâng khuâng, Tô Văn Hương ngửi xong ngu mỹ nhân rồi, bèn quay qua người Dạ Nguyệt Lưu Kim. Gã bảo, Dạ Nguyệt Lưu Kim, mùi hương dẫu tục khí, nhưng cái danh tự nghe thật hay ho. Nói đến tam phẩm hương chung, cái này là số một. Số một nhờ ở đâu? Nhờ cái hương chủ tể của nó, lấy xạ hương làm chính, thống lĩnh các thứ hương phụ kia. Thiểu cô nương, pha chế hương cũng y hệt như là cắt thuốc, cũng có quân thần, tá sứ, hương liệu cũng có cá tính linh hoạt của chúng, phải tìm đủ mọi cách tránh cho chúng trở thành vật chết, nghĩa là phải biết phân biệt giữa cái chủ và cái phụ của mỗi thứ, tận dụng sở trường của chúng. Chén danh hương này, xạ hương dẫu có nhẹ, nhưng hương mà không tán, cũng hệt như vậy. Hoắc hương, trầm hương, màu gà, thanh mộc, hồng hoa, mùi quá đậm. Phải đem dùng vào vai chủ tướng. Còn tử hoa lạc, bạch đàn hương, úc kim hương, mùi thoang thoảng nhẹ nhẹ. Do đó có thể phụ vào hương chính mà không làm nó tản mạn đi. Vừa như ánh trăng sáng vằng vặc, vừa như yến tiệc xa hoa thịnh soạn. Duy có điều... Gã giảng giải đến đấy, chợt khịt khịt mũi, gương mặt thoáng lo âu. Lan U trông thấy thế, đang lo gã sẽ chỉ trích nữa. Bỗng dưng tim cô đập mạnh hơn, hơi thở cô dồn dập, đôi gò má cô chợt đỏ bừng lên. Tô Văn Hương chăm chú ngửi hương liệu, không một chút bận tâm gì đến sắc mặt giai nhân. Mũi không ngừng hít mùi, rồi gã chậm rãi hỏi. Trong số hương liệu dùng ở đây, có phải cô đã pha thêm một vị dư thừa không cần thiết? Lan U rúng động mạnh trong lòng, mặt hoa biến sắc, cô hốt hoảng nhỏ giọng nói. Tiên sinh... Tô Văn Hương ngẩng đầu lên, thấy thần thái quẫn bách của Lan U, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn. Gã nhất thời không hiểu ý cô hỏi. Ta hỏi cô, tại sao trong số hương liệu dùng ở đây, cô lại cho thêm vào đấy trợ tình hoa? Mặc dù nó không khó ngửi lắm, nhưng bản chất nó là thứ hương khêu gợi tình dục. Ba quả phụ thanh đây, cùng ba vị trọng tài kia, khi ngửi phải nó, sẽ động tình, dâm tính nổi lên, sẽ thật là kỳ cục. Câu đó vừa thốt ra, mọi người đều ồ lên một tiếng. Lan U mắc cỡ đến nỗi không còn đất để mà chui. Ngài Y Ti không dằn được thét lớn. Người, cái đồ nô tài ăn nói bất kể. Người có đưa được bằng chứng là trong nước hoa đó có pha trợ tình hoa không? Tô Văn Hương tính tình ngay thẳng. Khi nghe có người dám lên tiếng nghi ngờ tài nhận định mùi hương của gã, gã nổi đoá, đưa ngón tay ra, chỉ vào lỗ mũi của mình nói. Bằng chứng của ta ở đây, mới có thể lường gạt người khác, nhưng cái mũi của ta tuyệt chẳng khi nào lừa dối ta. Nếu trong chén nước hoa đó mà không có trợ tình hoa, ta sẽ cắt cái mũi này đưa cho mi liền. Ngài Ti nhất thời cứng họng. Bốn vị trọng tài thảo luận với nhau, tiên sinh kế nhiệm, quả phụ thanh thảo luận xong. Lã Bất Vi, Trác Vương Tôn, thầy đều vừa kinh hãi, vừa nổi giận, nghĩ thầm. Sau khi ngửi cái món Dạ Nguyệt Lưu Kim đó rồi, họ đều đâm ra say đắm, có cảm giác lâng lâng mơ màng với ả thiếu nữ đó, chừng như có phần luyến ái. Như thế, hóa ra đã bị nàng động thủ cước trong nước hoa, lén trộn mây hương vào đấy. Nếu không có quái nhân đứng ra vạch trần âm mưu, đến lúc chấm điểm thế nào cũng thiên vị cô à. Chấm cho ả thắng. Bọn họ càng nghĩ càng tức, trừng mắt nhìn cỗ kiệu dát vàng. Sắc mặt người nào cũng đều nặng vẻ âm trầm. Ngài Y Ti thấy tình hình như thế, vội hỏi. Các vị phẩm binh chấm điểm ra sao? Xin cho biết kết quả. Lã Bất Vi hờ lạnh một tiếng, cất cao giọng. Biết nói gì nữa đây? Rồi ông đứng vụt lên, vung tay quá đầu, ném tấm huyền băng hoàn về chỗ cỗ kiệu thét to. Trả lại cho người đó. La Phù đâu có rẻ mặt vậy. lão không ham cái món bảo bối này. Bọn thương nhân trung thổ chẳng ngăn nổi, tất thảy đều cười thầm. Ngài Y-ti trầm mặc một lúc, hứ nhẹ, rồi hỏi. Ngay khi có cả chợ tình hoa đi nữa thì đã sao? Dám hỏi chư vị, hương chợ tình hoa có phải là một mùi hay không? Quả phụ thanh đáp. Đúng, nó là một hương thật, chỉ là... Ngài Y-ti nói. Nếu là thi đấu danh hương, có thể pha chế nhiều hương liệu. Vậy có chỗ nào quy định rằng không được phép dùng chợ tình hoa? Quỷ kế của mụ bị lật tẩy, mụ đặt câu hỏi cực kỳ vô lại. Các trọng tài trước câu quỷ biện đó không có cách phản bác, chỉ đành nhìn nhau, cười khổ. Trác Vương Tôn bảo. Dẫu không có quy định nào về cái đó, nhưng ta chỉ yêu cầu Tây Thải Thần lần tới, khi nào muốn sử dụng cái mùi hương khêu gợi tình dục đó, làm ơn báo trước một tiếng. Lão hủ ta đây tuổi già sức yếu, sợ chẳng kham nổi, rồi cứ lăn qua lăn lại trên giường thôi. Bọn thương nhân trung thổ hè nhau cười ầm. Ngài Y-ti không trả lời được, trong lòng vừa ngượng vừa giận. Tô Văn Hương đưa mũi đánh hơi, tiến đến bên cái giá gỗ, đưa tay lấy một cái lọ thủy tinh, ngửi sơ qua, mặt mày mừng rỡ kêu lên. Đây là nước hòa mờ nguyên chất. Rồi chẳng chờ sự ưng thuận của Lan Hu, gã đậy nắp cái lọ đó lại, cứ tuần tự mở nắp các lọ khác, vừa ngửi vừa nói. Đây là mộc tê, đây là nhục quế, đây là hàm tiếu, đây là đồ mi, đây là mộc cận. Ngửi xong mỗi thứ, hai mắt gã chớp sáng, thần thái đam mê. Tựa hồ gã, một tay giữ kho, đang lạc bước vào một kho tàng vô tận. Trước mỗi bình hương liệu, đều thèm dò dãi, cầm lên tay rồi, chẳng muốn đặt xuống nữa. Ngài Y-ti bực mình quá thể, không chịu nổi nữa, bảo gã. Người đang đến đấy làm cái gì vậy? Nếu không phải để thi đấu danh hương, mau cút đi cho ta, đừng đứng đấy làm gai mắt ta. Tô Văn Hương nghe mắng cười mà rằng. Bà mà không nhắc là ta quên mất rồi. Gã quay sang Lan Hu nói. Các chén danh hương của cô, người thích thật đấy, nhưng chỉ có thể ngửi thôi, chẳng thể qua đó mà cho người ta thấy. Ngài Y-ti giật mình hỏi. Hương vốn để ngửi, đôi mắt thì có dính dáng gì đến nó đâu. Tô Văn Hương đáp. Ta nói thấy không phải thấy bằng mắt, mà là thấy ở trong lòng. Danh hương tuyệt đỉnh nhất là thứ có thể làm cho người ta cảm được, thấy được một bức họa hiện lên trong đầu. Lan Hu ngẫm nghĩ hồi lâu về cái chuyện có vẻ không tưởng đó, rồi cô sẽ nhíu mày hỏi. Người hương mà nhìn thấy bức họa trong đầu, ý muốn nói là sao vậy? Tô Văn Hương gật đầu nói. Cho ta mượn cô vài hương liệu để pha chế ba món danh hương, được không? Lan Hu dù đã đoán trúng được Tô Văn Hương có cái khiếu giác cực kỳ đặc biệt, nhưng nhiều năm nay, cô miệt mài theo đuổi hương đạo đến mức độ si mê. Cô biết đang đối đầu một đại cao thủ trong nghề, nhưng khi nghe gã thuyết những tân kỳ hấp dẫn của danh hương, cô chẳng dằn lòng được, gật đầu lia lịa đồng ý. Tô Văn Hương lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ trắng, bắt đầu đem hương liệu từ những chai, lọ, trên giá gỗ rót vào bình sứ, hết sức chăm chú trong công việc. Ánh mắt tập trung vào pha chế, không hề chớp mi lên một lần, dường như gã đang lâm trận đối đầu đại địch. Sau một chặp pha chế xong, Tô Văn Hương nâng cao lên, rồi lắc nhẹ cái bình sứ vài lần. Một mùi hương kỳ lạ bất chợt loang ra khắp không gian sơn cốc, thoang thoảng như có như không, lan dần vào mũi từng người. Một thoáng sau, mọi người chợt thấy trong lòng có cảm giác kỳ lạ, trước mắt phảng phất đột biến, thần hồn bay bổng, cỏ cây xung quanh dường như tươi thắm hơn lên, dường như mình đang đi dự yến tiệc nhã nhạc dưới ánh trăng, có người đẹp múa theo nhạc, có thi nhân ngâm vịnh thi từ, trên bàn tiệc đầy ấm áp những thức ăn sơn ào hải vị. Từng đàn gia nhân mặt hoa rồi phấn, làn tóc xanh, mai ngài tô mực đen sậm đang thướt tha kề cận tầm tay. Từng nhóm văn nhân, phường cần trên đầu nghiêng lệch, phong thái ngây ngang hết sức ngông cuồng. Cái huyễn ảnh đó chớp thoáng qua nhanh như điện, nhưng đã in dấu thật sâu đậm trong đầu mỗi người. Tùy theo từng người mà cảm giác thay đổi, những hình ảnh vũ nữ văn nhân của dạ yến, mỗi người thấy khác nhau chút ít. Nhưng nhìn tổng thể thì sống trong cùng một quang cảnh, không gì khác ngoài ánh trăng thanh, cỏ cây tươi thắm, cuồng sĩ, gia nhân, tóc xanh là lướt, tưởng chừng với tay ra là chạm vào được. Trong một khắc, ai nấy đều hiện rõ nét mê mẩn trên khuôn mặt. Tô Văn Hương nhẹ nhàng lấy tay che miệng bình sứ, chậm rãi nói. Tiểu cô nương, cái món nhất phẩm dạ nguyệt lưu kim này, xem được chứ? Lan U sắc mặt như tro tàn, sững sờ giọng thê thảm. Quả tình có giỏi. Tô Văn Hương chuyển mình bước ra bờ sông, rửa sạch bình sứ, rồi lại trở về chỗ giá gỗ, lại phà phà chế chế. Chẳng mấy chốc, món danh hương đã xong. Gã đến bên đống lửa, than củi rất đượm, vẫn còn ngun ngút cháy. Tô Văn Hương đặt bình sứ lên trên vầng lửa thấp, một mùi thơm ngát tỏa ra. Thoát một cái, mọi người thấy xuất hiện trước mặt một tòa tiểu lâu, hàng lan can chạm trổ tinh vi. Mấy bậc thang cẩn đá, lồng đèn quý giá tỏa sáng rực rỡ. Bên trong tiểu lâu trang hoàng xa hoa tráng lệ. Bên ngoài tòa tiểu lâu, rừng cây mùa thu thưa thớt lá. Trên cao vầng nhật nguyệt tỏa sáng lành lạnh. Tại gác hai, ba bốn tỷ nữ đang đàn sáo trong tay, phù họa theo nhịp phách gõ của một nam tử. Giọng ngâm thơ, tiếng ca hát, dư vận thoang thoảng, vang vọng liên miên bất tuyệt. Cái huyễn cảnh đó cũng đến và đi trong chớp mắt. Nhưng ngắm cảnh sinh tình, cái tình ý đó vương vấn mãi trong tâm tư, phảng phất một cảm giác như mình đang sống thực trong khung cảnh đó. Lúc mùi hương tan biến hết, Tô Văn Hương lại đem bình sứ ra rửa, pha chế món danh hương thứ ba. Lan U chẳng ngăn được thắc mắc hỏi. Vừa rồi có phải là danh hương ngu mỹ nhân của tiên sinh không? Tô Văn Hương khẽ gật đầu, Lan U lại hỏi tiếp. Cớ sao già nguyệt lưu kim đã không cần đến lửa, mà cái ngu mỹ nhân này lại phải đem hơi nóng mới cho thấy được? Tô Văn Hương đáp. Dạ nguyệt lưu kim tính hương vốn nhẹ nhàng, chỉ cần tỏa lên một chút là đều có thể cảm nhận được. Cái ngủ mỹ nhân, bản chất thâm trầm, không dùng hơi nóng của lửa, không thể khuếch tán được. Nói đến đấy, danh hương thứ ba đã xong. Tô Văn Hương đưa hai tay bịt thật chặt miệng bình sứ. Mọi người đương trường chờ thật lâu, vẫn không thấy có mùi hương nào mới, đều rất lấy làm lạ. Chợt cùng rộ lên trong đầu, một tấm tranh vẽ vùng rừng núi hoang dã, cỏ thơm xanh rì, đỉnh đồi có một đại thụ cao ngất trời, tán cây mở rộng như hình bảo bình, cành lá xum xuê, sừng sững giữa nền trời xanh biếc. Dưới gốc đại thụ là một tăng nhân, quần áo làm lũ, mày ngài rủ thấp, ngồi xếp bằng, khuôn mặt thấp thoáng nụ cười hàm tiếu. Cái cảnh tượng đó đến thật đột ngột và lưu lại trong mắt lâu hơn hai huyễn cảnh lần trước nhiều. Sau một lúc, cảnh mờ nhạt dần, mọi người mới thoáng ngửi thấy một thoảng hương nhẹ nhàng như có như không. Tô Văn Hương bảo, hương nhà Phật, chú trọng về thanh thoát, lấy hai chữ không không làm chủ, mùi thoang thoảng xa xăm. Người nào chưa cảm hóa được phép Phật, sẽ thấy tự mình cảm hóa được lấy mình. Cái danh hương đó mới đích thực đáng được gọi là Bồ Đề Thụ Hạ. Mọi người nghe thế không ai là không gật đầu đồng ý. Tô Văn Hương quay đầu sang, đang định tiếp tục câu nói, chợt trông thấy U Lan thẫn thờ, đôi mắt đang nhìn gã. Từ trong nhãn châu lấp lánh đôi hạt lệ nho nhỏ đang dần dần ứa ra, rồi vụt tuôn trào xuống như hai dòng suối trong vắt. Tô Văn Hương ngạc nhiên hỏi, tiểu cô nương sao thế? Lan U gắng gượng một nụ cười sâu thẳm, đôi bàn tay khẽ chắp lại nói, hương đạo của tiên sinh trội hơn tiểu nữ rất nhiều, Lan U này xin tâm phục khẩu phục. Cô trước sau cũng thua, nhưng cô đã chẳng chờ các giám khảo biểu quyết, đã lập tức chịu thua. Cái phi khách đó ai nấy đều bội phục. Rồi cô xoay mình đến trước cỗ kiệu vàng, quỳ thụp xuống thê thảm nói, chủ nhân, thiếp thân đã thua, đã không làm tròn sứ mạng, xin nhận lãnh trách phạt. Ngài Y Ti trầm mặc một chốc, lạnh lùng nói, người đó tài cao hơn ngươi nhiều, ngươi thua hắn cũng là chuyện đương nhiên, vậy tội chết có thể tha, người hãy tự chặt tay đi. Mọi người nghe thế không ai là không biến sắc. Lan U mặt trắng bệch, cười thảm một tiếng, nhẹ nhàng xoay mình, đón lấy một ngọn lợi đao dát vàng từ tay một tên hồ nô đứng bên. Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, cô giơ đao lên nhắm chặt xuống chỗ khuỷu tay trái. Thấy thế, Tô Văn Hương hết sức hoảng kinh, là người đang đứng gần cô nhất. Gã bèn nhảy ào đến, đưa tay ra nắm chặt vào hữu thủ của Lan U, chặn thế chém xuống. Lan U giật mình la lên, ngươi làm gì vậy? Tô Văn Hương chỉ chuyên về hương đạo, rất kém hiểu biết về nhân tình thế sự. Nghe tiếng nghẹn ngào đó của cô gái, gã hỏi, cô đang làm trò gì thế? Sao lại lấy đao tự chặt tay vậy? Lanu gượng cười đáp. Tiên sinh, ta bị thua ngài rồi, bây giờ phải chịu hình phạt. Tô Văn Hương vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu bảo. Ta đã làm cô bị thua, người đáng phạt là ta đây, cứ phạt ta là được. Vậy cô hãy chặt tay ta là xong thôi. Cái đạo lý lung tung của gã, Lanu nghe mà không biết nên khóc hay nên cười, bèn nói, được. Rồi lập tức đưa đao sang tay trái, nhắm vào tay Tô Văn Hương chặt xuống. Tô Văn Hương đang lúc ngăn cản cô, thấy đao chém xuống, gã hết sức hoảng sợ, gào lên một tiếng to, lùi thật nhanh ra đằng sau, mắt trợn tròn hỏi. Sao? Sao cô định chém ta thực à? Lanu cười thảm một tiếng nữa, lại hùa đao, chém ra một nhát cực nhanh vào khuỷu tay gã. Nhát chém quá mạnh, Tô Văn Hương không kịp tránh né, gã há miệng kêu thét ầm ĩ. Chợt nghe choang một tiếng, cây kim đao bị một viên đá kích trúng. Lực đao của viên đá thật dũng mãnh. Tay cầm đao của U Lan nắm nó không vững, lưỡi đao tuột nhanh khỏi tay, bắn ra ngoài mấy trượng. Nghe tủ một tiếng đã chìm xuống dưới đáy sông. Tô Văn Hương vừa hãi kinh vừa mừng rỡ, ngước mắt trông, vừa vặn thấy Lục Tiệm đang rụt cước bên trái về. Nguyên Lục Tiệm đang nghe cô gái kêu than, gã mủi lòng, rồi thấy cô cử đao định tự hủy hoại một tay. Sợ một cô gái kiểu diễm như vậy mà bị cụt tay cả đời, Lục Tiệm sinh lòng bất nhẫn, đã lập ý bắn viên đá ra cản lưỡi đao. Lanu trong lòng hoảng loạn, cô ngoảnh nhìn xung quanh, không hiểu viên đá đó đã từ đâu đến. Ngài Y Ti nhìn thấy rõ ràng sự cố, cười gằn hỏi. Cốc Trần, ta đang trừng phạt thuộc hạ của ta, sao người bên phe mi lại ra tay can thiệp vào? Chuyện bắn đá cứu người thật ra không phải chủ ý của Cốc Trần. Ngài Y Ti trông thấy Lục Tiệm đứng nơi phía sau Cốc Trần, bèn nói đại gã là người của phe Cốc Trần, nhằm mục đích bỡn cợt Cốc Trần. Cốc Trần vốn chẳng muốn dính dáng vào gia pháp của Ngài Y Ti, nhưng Lục Tiệm có lòng tốt cứu người, cũng không phải là một chuyện xấu. Gã lập tức cười rộ bảo, ha ha, người đã cùng ta đánh cuộc, nếu ngươi thua, trừ ngươi ra, tất cả những gì sở hữu của ngươi đều lọt hết vào tay ta. Cái cô nương Lanu này cũng không là ngoại lệ, cô rồi ra cũng sẽ là đồ trong túi ta. Nếu bị ngươi chặt đi mất một tay, một mỹ nhân cụt tay, giá tiền bán cô ta giảm sút đi quá nửa. Nói tỷ dụ, bàn đặt cược là 10 lượng bạc, đổ một con xúc sắc, mắt ngươi thấy thua điểm, định thò tay lấy về 5 lượng. Cái đó không phải là ngươi muốn mè nheo thì là cái gì? Ngài Ti nghe gã nói vậy, hết sức giận dữ là lớn. Ngươi chẳng qua mới thắng nhỏ có một bàn, sao đã dám lớn tiếng hinh hoang là thắng trọn? Cốc tiểu cầu, ngươi đang định trở mặt đấy à? Cốc Trần cười đáp. Nếu mình đã không có đánh cuộc, ngươi muốn giết, muốn chặt, mặc ngươi. Nhưng giờ đã có đánh cuộc, ngươi ngợm đồ đạc của ngươi coi như ta cũng có một nửa phần sở hữu. Đã rõ ràng vậy, ta sao có thể dương mắt nhìn ngươi ra tay hủy hoại đi mất một nửa tài sản của bổn thiếu gia ta đây? Ngài Y Ti giận quá, nhưng chỉ cười, hứ lại một tiếng, dài sang bảo Lanu. Thôi được, hãy gửi lại cánh tay ngươi lại đấy. Chờ khi ta thắng cuộc thi đấu, sẽ chặt đi cũng không muộn. Lanu tạm thời thoát nạn. Trên vầng trán trắng mịn của cô thấy đượm mấy hạt mồ hôi. Cô chắp tay đáp ứng lời phán đó, rồi đưa mắt nhìn. Khi thấy mặt mày Tô Văn Hương lộ nét vui mừng hớn hở, thấy khóe miệng gã đang hé nở một nụ cười. Chẳng hiểu tại sao, Lanu chợt cảm thấy con tim rộ lên một nhịp mạnh, hai gò má bỗng dưng đỏ hồng. Cô sợ bị người ngoài trông thấy, cô vội vội vàng vàng giấu ánh mắt đi, bước lùi lại một bước sang bên cạnh. Một lúc thật lâu, trong đầu cô diễn lại khúc phim thi đấu danh hương vừa qua, tâm tình chợt hoan hỉ, nỗi mừng vui choáng ngợp con tim. Lại nghe Trác Vương Tôn tuyên bố, trận danh hương, Tây Tài Thần đơn phương chịu thua, vậy là Đông Tài Thần thủ thắng. Tình hình hiện thời, sau 3 trận, Tây Phương 2 thắng, Đông Phương 1 thắng. Trận thứ 4 sẽ tỉ thí châu báu. Ngài Y Ti chợt hứ một cái lớn tiếng gọi. Thằng mũi to kia, tên ngươi là gì? Tô Văn Hương đang bước về phía sau, nghe thế quay đầu lại hỏi. Ngươi đang kêu ta hả? Ngài Y Ti nhạt giọng bảo. Thì ngươi chứ ai? Ngươi mang họ Tô phải không? Tô Văn Hương ngạc nhiên. Đúng vậy, sao ngươi biết? Ngài Y Ti đáp. Dĩ nhiên là ta biết. Ngươi tên Tô Văn Hương, là kiếp nô của bộ chủ thiên bộ Trầm Chu Hư. Tô Văn Hương nói. Đúng thế. Ngài Y Ti cười gằn bảo. Ta nghe nói có Thường Vi, Bất Vong Sinh, Huyền Đông, Quỷ Vô Lượng Túc, hôm nay có mặt tất cả ở đây không? Tô Văn Hương thật thà đáp. Ngoài Huyền Đồng, 5 người kia đều hiện diện hôm nay. Ngài ấy ti giận dữ hỏi. Tôi bay là kiếp nô của thiên bộ, tại sao lại đi bán mạng cho tiểu cầu cốc trấn? Tô Văn Hương cười nhăn nhở, đáp. Bọn ta thiếu hắn một món nợ tình cảm, nên chẳng thể nào vắng mặt ở đây hôm nay được. Ngài ấy ti bỗng trầm mặc suy nghĩ. Nấu nướng là sở trường của phe Trung Quốc, thế nào cốc trần cũng chiếm ưu thế. Thường Vi Trần Chi Vị lại là đầu bếp lừng danh, tiếng đồn ra tận Tây vực ngoại. Ta dẫu có trong tay cả ngàn đầu bếp lợi hại, đụng phải gã, thế nào cũng đại bại. Biết chắc là thua quyết chẳng chơi. Nghĩ xong, mụ cất cao giọng nói. Các vị trọng tài, ta có một đề nghị, xin phép được nêu lên. Trác Vương Tôn hỏi. Đề nghị gì? Ngài ấy ti đáp. Lần trước thi đấu ở Nam Hải có 5 bộ môn là mỹ nhân, tơ lụa, danh hương, giai vị. Giai vị tức là món ăn ngon và châu báu. Lần này lập lại y hệt có hơi nhảm chán chăng? Sao mình không đổi đi một chút, đem thi đấu giai vị đổi thành thi đấu âm nhạc được không? Các trọng tài đưa mắt nhìn nhau. Quả phụ thanh lớn tiếng phản đối. Sao được? Nếu thi đấu âm nhạc, đông tài thần chưa chuẩn bị, làm sao hắn thi? Ngài ấy thi cười nhạt bảo. Nếu chưa chuẩn bị, hắn đã chẳng phải đông tài thần rồi. Thanh bà cứ yên tâm. Thuộc hạ của hắn cũng có đứa tinh thông âm luật. Hắn sẽ không khó khăn đâu. Quả phụ thanh khẽ nhăn mặt, đưa mắt hỏi ý Cốc Trần. Cốc Trần vui vẻ hỏi. Ngài ấy thi, người muốn nói đến Thính Kỷ Tiết Nhĩ. Ngài ấy thi đáp. Thính Kỷ Tiết Nhĩ có thính lực kinh người, thông thạo âm luật, đúng là một đại hành gia về âm nhạc. Cốc Trần chợt cười nụ, nghĩ bụng. Âm nhạc vốn là sở trường của Tây Phương, là sở đoản của Đông Phương. Từ sau thời nhà Đường, âm nhạc Tây Vực lúc nào cũng xưng hùng ở trung thổ. Mụ bà nương này biết chắc chẳng thể qua được ta ở thi đấu giai vị. Mụ đòi đổi đề mục là muốn đem trường đấu với đoản đây. Nếu ta không cứng chịu, chứng tỏ ta kém. Chỉ tổ cho mụ ta lấy đó bỡn cợt ta. Nếu ta đồng ý thì sao? Mụ bà nương đó phải đem thành tín ra thi đấu, sẽ không mấy vui vẻ gì lắm. Thế nào cũng có trò mờ ám chi đây, dụ ta vào trong. Gã còn đang trầm ngâm, đã nghe Tiết Nhĩ nhỏ giọng năn nỉ. Cốc Trần, xin cứ để cho tiểu nô ra thi đấu đi. Cốc Trần tủm tỉm cười bảo. Trận này quan hệ vô cùng, người không sợ? Tiết Nhĩ đáp. Tiểu nô không sợ bọn chúng. Cốc Trần thư giãn hàng lông mày, cười hì hì. Nếu vậy ngươi ra đi. Lục Tiệm mặt mày đượm vẻ lo lắng hỏi. Cốc Trần, trận này quan trọng vô cùng, ngươi sai hắn ra, nếu vạn nhất hắn thua thì sao? Cốc Trần lắc đầu bảo. Đã dùng người thì phải hết lòng tin người ta, nếu nghi ngại thì đừng dùng. Không những ta tin Tiết Nhị huynh sẽ thắng, mà huynh ấy sẽ còn thắng to nữa là khác. Tiết Nhị nghe nói vậy, thoạt đầu sững sờ, rồi mắt gã bốc lửa, trong lòng cực kỳ cảm kích. Gã nghiến răng, bặm môi, ngẩng cao đầu, tay xách cái ô lý oa lạp, dãy đám đông bước ra. Đám người hồ thấy gã tai to như cái quạt, quần áo lam lũ, ban đầu thì họ hơi lạ mắt, rồi rủ nhau cười ầm. Tiết Nhĩ vốn biết ngoại hình mình xấu xí, đã quen bị người đời chê cười. Lúc này lại là lúc gã quyết lòng ăn thua. Những cái cười cợt đó gã chẳng thèm để tâm, tay ôm chặt món nhạc cụ kỳ lạ, chói chói sáng sáng đó, giống như một kiếm thủ, bảo kiếm siết trong tay, đang oai hùng ra trận. Từ chân đến đầu, gã toát ra một khí thế hừng hực bức nhân. Đám người hồ chừng như cảm được cái khí thế kiêu hùng đó, tiếng cười dần tắt. Những kẻ có chút kiến thức, trong lòng đã thấy càng lúc càng giảm dần khinh khi, thấy đã nảy sinh ý nghĩ. Cái người đó có hình dạng tật xấu xí, làm sao lại có thể toát ra một khí thế như vậy được? Ngài ti chợt nói. Cốc Trần, trận này sẽ do bên ta đi trước. Rồi chẳng chờ câu trả lời của Cốc Trần, mộ vỗ tay một cái. Nữ tử tóc đỏ tên Thanh Nga, thân sắc trầm trọng, trong tay một ống ngọc đinh dài. Nhẹ bước thùng thẳng đi dọc theo bờ sông, đón làn gió từ sông thổi vào. Tiếng tiêu cất lên miên man, ai oán, dường như đang khêu gợi. Thúc giục mây sầu gió thảm kéo đến, trong đám mây mù vần vũ thấp thoáng hình dạng quỷ thần vật vờ. Dòng nước rì rầm như muốn hết trải tiếp về phía cuối sông. Nghe tiếng tiêu du dương, Cốc Trần chẳng giấu được thán phục. Thổi tiêu giỏi quá. Trên không thua Lục Châu, dưới chẳng nhượng Độc Cô. Nhưng này ngài Y Ti, tài nghề của ngươi chỉ có ống tiêu đó thôi sao? Tất nhiên là giỏi. Lục Châu Độc Cô toàn là những nhà thổi tiêu chứ danh từ xa xưa. Ngài Y Ti nhặt giọng trả lời. Lời còn chưa dứt, tiếng tiêu đang mỗi lúc một lên cao, chợt hạ thấp xuống rồi dâng cao vút. Mọi người bỗng dưng nghe trong tiếng gió thổi từ mấy đám mây trên cao xuống, tiếng tiêu kiêu ngạo đơn độc, có nét man mác trốn phàm trần. Mọi người chú tâm nghe nữ tử thổi tiêu. Tiếng tiêu thanh thoát, đều khâm phục ngưỡng mộ. Chợt đang lúc tiếng tiêu cao vút tầng mây, bỗng chuyển sang âm điệu mềm mại, lãng đãng bâng khuâng lưng trời. Tựa cánh chim bằng đang trao mình, bay lượn nhẩn nhơ trong làn gió nhẹ giữa chừng không. Tiếng hòa nhạc chợt vang lừng, nhiều nam tử, nhiều giai nhân tuấn mỹ đang đồng tấu các nhạc khí trong tay. Tiếng cao thấp trầm bồng, âm thanh mượt mà làm say đắm lòng người. Những hồ cầm, tỳ bà, thụ cầm, phong địch, cùng một số lớn những nhạc khí kỳ môn khác không rõ tên, những nhạc khí không thấy dùng ở trung thổ, cùng lúc hòa âm, động tác biểu diễn khi thì như dương cung xạ tiễn, khi thì như phe phẩy lá quạt nan, khi thì đưa ngón tay thoăn thoắt đóng mở lỗ ống sáo, tạo nên những âm thanh kỳ lạ nhưng chan chứa diễm tình. Dù hợp tấu nhiều nhạc khí, dù tiếng nhạc trầm bồng, thành âm tất cả đều không át nổi tiếng tiêu phát ra từ cây trường địch hồng ngọc. Rồi đàn nam thanh nữ tứ đó múa may quay vòng xung quanh đống lửa trại. Chân xoay nhanh những bước đa dạng, xoắn sát vào bên vòng lửa, đôi khi mang khí thế của một đoàn kỵ binh đang theo lệnh thống soái công thành đoạt lũy. Tất cả kết hợp các yếu tố đó, mọi người nghe nhạc xem múa, âm thanh hòa tấu không những tuyệt mỹ lại tân kỳ. Dù là phe đông hay phe tây, tất cả đều như si như ngốc, chỉ ước mong sao tiếng nhạc cứ kéo dài bất tận. Qua một lúc lâu, tiếng tiêu chợt cao vút, toát cái khí cương dương, chọc thẳng lên 9 tầng mây, đưa cảm giác như đang đón chào một thất bảo mã đang vén mây từ từ hạ xuống. Đồng lúc, tiếng tiêu trỗi dậu lên, âm thanh các nhạc khí khác nhỏ dần xuống. Đến lúc chúng ngừng hẳn, tiếng tiêu kia lại mỗi lúc một lên bồng, vút vào tận trời cao, làm mây mù tản ra, rồi tiếng tiêu bỗng đột ngột chấm dứt. Đó là kết thúc của hòa nhạc, nhưng nhạc tắt rồi, mọi người còn bồi hồi trong tâm tư những cung điệu của đàn, của địch. Bấy giờ họ mới tin vào câu nói người xưa truyền lại. Dư âm nhiều lương, tam nhật bất tuyệt, tức là dư âm còn vương vấn, 3 ngày sau chưa dứt.